Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 9, mưu tài hại mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, cung thẩm hoàn toàn mù mịt. Hai người lúc này còn chưa chính thức gặp mặt mà. Từ Tứ An lấy đâu ra sự bất mãn lớn đến thế đối với hắn? Tại sao? Ứng Nguyền cũng hỏi. Từ Tứ An nói, xấu, cung thẩm, cái gì? Sư huynh, huynh có phải nhận nhầm người rồi không? Ứng Nguyền im lặng một lúc. Huyền chuyển nói, cung sư đệ ta cũng từng gặp rồi. Trông không đến nỗi nào mà. Đâu chỉ không đến nỗi nào. Nói thế này, nếu cung thẩm không bị đuổi xuống núi, bảng Phan An chắc chắn có tên hắn trong top 3. Không nhầm được, Từ Tứ An ngón tay khẽ gõ nhẹ trên bàn. Hắn mặc đồ đen xấu kinh khủng. Thì ra là nói về quần áo. Cung thẩm không phục, màu đen đẹp thế, lại bền bỉ, dễ dạt. Ứng Nghiền cố gắng nhớ lại. Màu áo hắn mặc thì ta không nhớ rõ lắm. Nhưng gần đây hắn đang chạy việc cho Tử Cẩm Lâu. Trên người chắc là đồng phục ở đó. Chạy việc, Từ Tứ An liếc nàng ta một cái. Hai người quen nhau lắm sao? Không quen, Ứng Nguyền lắc đầu. Ta và hắn chỉ là phòng ở gần nhau. Nhưng bình thường cơ bản không qua lại. Từ Tứ An, một tiếng, màu đỏ hợp với hắn hơn. Ứng Nguyền, phải không? Gặp chuyện hỷ sự, ví như lễ hội, cưới hỏi, yến tiệc, đặc biệt thích màu đỏ. Vì màu đỏ mang ý nghĩa cát tường. Cung thẩm cũng không ngoại lệ. Nhưng Kha Tuế nói hắn không có số đó. Màu đỏ quá chói, mạng ngươi lại quá mỏng. Muốn sống lâu hơn một chút thì đừng dính vào. Cung thẩm miệng nói không tin ta. Nhưng một đêm nọ bệnh cũ tái phát. Sau khi lăn mấy vòng trên đất, mặt mày trắng bệch bò dậy, vẫn vứt hết quần áo màu đỏ trong tủ. Có điều, bây giờ dù sao cũng không còn mạng nữa rồi. Mặc gì cũng như nhau. Nếu Từ Tứ An thích, đừng nói màu đỏ, màu hồng cung thẩm cũng có thể mặc. Một lát sau, Từ Tứ An lại hỏi, Từ Cẩm Lâu có thể giao đến Tây Phong không? Ứng Nguyện, chắc là được, nhưng hơi xa, phải thêm tiền. Sư huynh, huynh hỏi cái này sẽ không phải là muốn. Tiền không thành vấn đề. Từ Tứ An như có điều suy nghĩ. Vấn đề là, nếu ta gọi hắn đến, tặng hắn một bộ quần áo, ngươi nghĩ hắn có chịu nhận không? Ứng Nguyện, cái đó, sư huynh, ta nghĩ người bình thường chắc sẽ không nhận đâu. Cung thẩm, nhận, đương nhiên nhận, sao lại không nhận? Từ Tứ An, một tiếng. Vậy ngươi giúp ta đưa cho hắn? Không phải, Ứng Nguyền không nhịn được nói. Huynh đưa hay ta đưa có khác gì nhau đâu. Hai người là hàng xóm. Từ Tứ An nói, ta không phải, nhưng chúng ta không quen mà. Các ngươi không quen sao? Từ Tứ An khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra. Vậy thôi vậy, Ứng Nguyền. Từ Tứ An khi chưa tỉnh ngủ thật sự có thể làm người ta tức chết. Cung thẩm muốn cười ra hơi, một lát sau bỗng tối sầm mắt, không nghe thấy tiếng gì nữa. Ứng Xuân Lai ngủ rồi, con ngốc này lại ngủ trên cây. Cuộc họp kết thúc, Ứng Uyển bay một vòng trên các ngọn cây xung quanh, ôm Ứng Xuân Lai về nhà. Giữa đường, Ứng Xuân Lai tỉnh dậy một lần, mơ mơ màng màng đưa hai tay ra, véo hai bên má Ứng Uyển kéo lên. Điều chỉnh đến độ cong vừa ý mới lại ngủ. Nửa tháng sau, một bức thư nhà được gửi đến. Ứng Nguyền tiện tay ném cho Ứng Xuân Lai để nó đọc. Ứng Xuân Lai những ngày này ngoài ăn ngủ ra thì là viết chữ đọc sách. Tuy đọc lắp bắp nhưng cũng coi như nghe được. Tiểu Uyển, Lương nhớ con rồi. Ứng Xuân Lai đọc, mấy hôm trước Tử Lương không may nhiễm phong hàn, giờ tính không còn bao lâu, mong con về, gặp một mặt. Sắc mặt Ứng Uyển hơi biến, đoạt lấy thư nhà xem xét. Đêm đó liền quay về cô tàng. Nương, vừa đẩy cửa, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Giọng Ứng Uyển hơi run, bổ nhào lên giường nơi Ứng phu nhân đang thoi thóp. Con ơi, Ứng phu nhân vươn tay ôm lấy nàng, âm u nói với nàng, ngươi cuối cùng cũng về tay ta rồi. Ứng Nghiền toàn thân chấn động, vừa định chạy trốn, ngoài cửa lập tức xuất hiện hai bóng người, một béo một gầy, lần lượt tóm lấy một cánh tay nàng, trói nàng bằng dây thừng, để tên nghiệt tử này quỳ xuống cho ta. Phịch, một tiếng, Ứng Nguyền bị ấn xuống đất, trợn tròn mắt, giả ngọc như, bà làm gì vậy, ta làm gì, ứng phu nhân chống nạnh đi tới, ta mới phải hỏi ngươi làm gì, con danh chết tiệt này, lần trước bảo ngươi đi gặp Đoạn công tử một lần, ngươi gặp được nửa chừng vậy mà chạy mất, hơn nửa tháng không về nhà, đi đâu cũng không hé răng nửa lời, có phải muốn tức chết ta không? Hắn ta đều nói ta không xứng với hắn rồi. Hắn đã sớm có người trong lòng. Ta còn không thể chạy sao? Ứng Nguyễn bĩu môi. Hơn nữa, ta cũng có người trong lòng mà. Câm miệng, ứng phu nhân. Chát, một tiếng tát vào mặt nàng. Lạnh giọng nói, ứng Nguyễn, đời này ấy ngươi chỉ có thể thích một người. Ứng Nguyễn bị đánh lệch mặt sang một bên. Hít sâu một hơi. Bà rốt cuộc có nghe ta nói không? Đoạn Tuyên hắn căn bản không thích ta. Hắn chịu cưới ngươi là đủ rồi. Biểu cảm của ứng phu nhân vô cùng nghiêm khắc. Đây là cơ hội phụ thân ngươi dùng mạng đổi lấy. Cũng là tiền đồ của ứng gia chúng ta. Phải. Ứng Nguyễn nhướng mày. Ứng đại nhân anh minh thần võ. Cứu được Đoạn nhị gia chủ. Giao con gái cho nhị thiếu gia. Ứng gia mới được kéo dài hơi tàn. Thật là có trách nhiệm quá. Thật khiến ta vô cùng kính phục. Chát, cái đồ, hỗn xược. Ứng phu nhân lại một cái tát giáng xuống mặt Ứng Nguyền. Trong mắt bùng lên sự oán hận cháy bỏng. Ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? Ngươi tưởng chỉ có ngươi là chịu uất ức. Phụ thân ngươi chết rồi. Những kẻ thù kia lăm le. Ức hát. Pê mẫu tử ta không nơi nương tựa. Ngươi tưởng ta không chịu áp lực. Ta không chịu uất ức sao? Ta sao lại sinh ra cái đồ ích kỷ như ngươi chứ? Nhốt nó lại. Ứng phu nhân hận hận nói. Một ngày không hối lỗi. Một ngày không được thả ra. Ha! Ứng Nguyễn ngả người ra sau. Lẩm bẩm. Tùy mẹ nói đi. Dầm. Cửa nhanh chóng bị khóa lại. Ứng Nguyễn ngẩn người một lúc trên đất. Lúc này ngói trên mái nhà động đậy, lộ ra một khe hở, càng lúc càng lớn, một con mắt từ khe hở nhìn vào, một bát, một giọng nói nhỏ vang vào, nhà bếp phía đông, đói thì tự đi trộm mà ăn, Ứng Miền nghiêng người, tựa vào sàn nhà, thật sự không được thì lăn về rừng cây, đừng theo ta nữa, một bát, ta đã nói rồi đừng gọi ta, đừng tìm ta. Đừng làm phiền ta, cút đi, giọng nói kia lập tức im bặt, như đã rời đi, cho đến lúc này, một giọt nước mắt mới lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt Ứng Nguyền. Vài giây sau, cùng với một tiếng nức nở khó nghe vang lên, Ứng Nguyền cuộn mình lại run rẩy. A, không biết qua bao lâu, nàng mệt rồi, cảm thấy hơi lạnh, dụi mắt sưng húp nhìn lên. Bỗng thấy trên mái nhà có một cái lỗ lớn, từ trong lỗ thò ra một bàn chân nhỏ, rồi lại một bàn chân nữa. Ứng Xuân Lai bịt mắt nhảy xuống, nơi nó đặt chân là đầu Ứng Nguyền. Trời ơi, mắt Ứng Nguyền suýt lồi ra, với phản ứng nhanh nhất từ trước đến nay, nàng vội vàng dựng hai chân lên, che đầu, vừa đúng lúc để hai chân Ứng Xuân Lai đạp lên lòng bàn chân mình. Có kinh không hiểm, Ứng Nguyền rụi rụi hai mắt sưng đỏ, trừng trừng nhìn tên ngốc suýt làm vỡ đầu mình. Ứng Xuân Lai phát hiện mình không sao, hu hu, kêu, một bát, lập tức nhào vào lòng Ứng Nguyền. Thân thể Ứng Nguyền hơi cứng đờ, hồi lâu, đưa tay xoa xoa đầu Ứng Xuân Lai. Tiểu ngốc, nàng khẽ nói, thời gian lại thoáng chốc trôi đi, đã đến yến tiệc định thân. Ly chén giao nhau, sắc đỏ ngập trời, Ứng Nguyền khoác lên mình bộ phượng bào màu đỏ thẫm, giao tiếp với mọi người, tươi cười rạng rỡ, Ứng Nguyền, chúc mừng, đột nhiên có người gọi nàng từ phía sau, Thân hình Ứng Huyền khẽ khựng lại, nụ cười không đổi, quay người lại, sư huynh, lâu rồi không gặp, a, cung sư đệ cũng ở đây, Ứng sư tỷ, cung thẩm hôm nay vẫn mặc một bộ trường bào bằng lụa đen, thắt lưng một dải lụa đỏ, thanh tú sáng sủa, đứng thẳng tắp sau lưng Từ Tứ An, cung kính hành lễ với Ứng Huyền, hai người sao lại ở đây? Ta và sư huynh sau khi trừ tà ở gần đây vốn muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Gặp phải bên này có hỷ sự, hỏi thăm một hồi không ngờ là Ứng sư tỷ, nên đã không mời mà đến, chuẩn bị chút lễ mọn, mời sư tỷ nhận lấy. Đa tạ, Ứng Huyền gật đầu, nhận lấy lễ mừng. Sư đệ xuống núi bao lâu rồi? Gần nửa năm rồi, cung thẩm nói. Vậy thì đợi thêm nửa năm nữa là có thể về núi rồi. Ứng Nghiền cười cười. Hai năm nữa không chừng còn có cơ hội tự mình dẫn người mới ra ngoài nữa chứ. Ta tư chất không tốt. Thôi vậy, cung thẩm lắc đầu, vờ như vô ý nói. Ngược lại sư huynh lợi hại như vậy, sau này chắc chắn còn có thể dẫn thêm sư đệ mới. Từ Tứ An liếc hắn một cái. Tư chất người quả thực bình thường, cung thẩm ho khan, cần cù bù siêng năng, cần cù bù siêng năng, Từ Tứ An nói, cũng không đủ cần cù, cung thẩm không phục, ta mặt trời vừa lên đã dậy rồi, Từ Tứ An, đúng, người dậy muộn thêm chút nữa là không mua được bánh bao nóng của thằng Câm rồi, nhưng nó thật sự rất ngon, cho nên người chỉ cao lên mà không tăng tu vi. Vậy cũng là cao lên rồi. Có giỏi thì ngươi cao lên tận trời đi. Cung thẩm bĩu môi, quay đầu đi, khẽ nói, sư huynh, huynh bây giờ cứ chê bai ta. Đợi sau này ta không còn nữa. Huynh đừng hối hận là được rồi. Ta có gì mà hối hận? Từ Tứ An nhướng mày. Lúc đó ta chẳng phải đã có sư đệ mới rồi sao? Cung thẩm không lên tiếng, khóe miệng gần như rũ xuống đất. Hai người, Ứng Huyền vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, chậm rãi nói, có phải, chưa kịp hỏi hết câu, có người ở phía sau kéo kéo vạt áo nàng, Xuân Lai, khoan đã, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Ứng Huyền bị Ứng Xuân Lai kéo đến một góc, tỉ tỉ, Ứng Xuân Lai ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng, tỉ trông buồn quá, Ứng Huyền sững sờ, cười cười. Đâu có, tỷ đừng lừa ta, Ứng Xuân Lai nói, ta ngốc lắm, tỷ lừa ta sẽ tin, đôi mắt màu hổ phách kia thật sáng, chân thành, trong trẻo, Ứng Huyền im lặng nhìn nó, nửa ngày, vành mắt từ từ đỏ lên, Xuân Lai, y nói chúc mừng ta không biết có gì đáng chúc mừng, ta phải gả cho một tên BNTH, lấy hành hạ làm thú vui. Rồi người ta thích lại nói chúc mừng ta. Thật đó, Xuân Lai, hôm nay mỗi người đến đều nói chúc mừng, chúc phúc tỷ hạnh phúc. Nhưng lời nói đó từ miệng y nói ra, ta không chịu nổi. Ứng Huyền khàn giọng nghẹt ngào, ta thật sự không chịu nổi. Xuân Lai, tỷ tỷ, Ứng Xuân Lai kiễng chân, từng chút lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Cảm ơn tỷ đã nói cho ta biết, những lời của bọn họ tỷ đừng nghe nữa. Ứng Xuân Lai nói, tỷ nghe ta này, Ứng Huyền, tỷ nhất định sẽ hạnh phúc. Để ta giúp tỷ, được không? Bức tranh tại đây nứt ra một vết, dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Luân hồi lộ của Ứng Xuân Lai xuất hiện sự thiếu hụt. Những mảnh vỡ như bão táp quét đến. Đoạn Tuyên hủy hôn rồi. Cái gì? Sắc mặt Ứng Huyền lập tức tái mét. Không, không được. Vậy Ứng gia phải làm sao? Đoạn gia không quản sống chết của chúng ta sao? Ta muốn đi tìm hắn ta. Ta không làm gì sai cả. Hắn ta tại sao? Tỷ bình tĩnh một chút. Tỷ tỷ, Ứng Xuân Lai ôm lấy nàng, an ủi nàng. Đoạn gia vẫn sẽ che chở Ứng gia. Điều kiện chỉ có một. Là gì? Ứng Huyền hoảng sợ không rõ nguyên nhân. Ứng Xuân Lai nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia sáng rất dịu dàng, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta muốn gả cho Đoạn Tuyên rồi. kèn tỏa hổ cao vút, trống chiêng vang trời, Xuân Lai, ta đưa ngươi chạy nhé. Ứng Miển đứng trước kiệu của Ứng Xuân Lai khóc không thành tiếng. Chúng ta mặc kệ người khác đi, chúng ta chạy đi, ta không muốn hủy hoại ngươi. Ứng Xuân Lai lắc đầu, cười nhìn nàng, đừng khóc, ngươi nên chúc phúc ta mới phải. Không, ngươi đừng miễn cưỡng mình. Ứng Miển che mặt, ngươi không thể vì ta. Ứng Xuân Lai vươn tay, dường như muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại dừng lại, cuối cùng vẫn buông rèm kiệu xuống. Giọng nói từ bên trong vọng ra, nhẹ nhàng và vui vẻ. Ta không miễn cưỡng, tỷ tỷ, ta thích hắn. Tiếng khóc và tiếng kèn đều đột ngột dừng lại, một lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm, cho đến khi một tiếng thét dài chói tai phá vỡ màn đêm. Đoạn Tuyên, tên điên nhà ngươi, ngươi đã làm gì nó? Đã làm gì? Bóng hình Ứng Uyển như đang nổi trong nước, biểu cảm méo mó xấu xí vì quá bi thương. Làm gì? Một giọng nam lạnh lẽo vang lên. Ném thứ gì đó xuống đất. Ngươi không thấy sao? Lộc cộc, lộc cộc, đây là một cái bình thủy tinh trong suốt, bên trong chứa đầy chất lỏng không rõ tên, một con mắt hổ phách ngâm trong đó và nhìn thẳng vào Ứng Uyển. Đây là cái gì? Ứng Uyển run rẩy, sắc mặt tái nhợt, từng chữ hỏi, phu nhân lừa đảo của ta. Người đàn ông cười thầm một tiếng, nửa quỳ trên đất, ngón tay nhẹ nhàng vê, TV, lọ thủy tinh. Nếu không phải người hầu mới quá thô bạo, nàng ta vốn có thể sống vui vẻ hơn một thời gian. Nhưng ta vẫn chưa hả giận, nên đã làm phu nhân thành cái này, nhưng cũng vô vị lắm. Ngươi thích thì ta tặng ngươi. Được, Huyên, ngươi, không, được, chết, tử, tế, không được chết tử tế. Rắc, rắc rắc rắc rắc, khung cảnh như mạng nhện nhanh chóng nứt ra. Phía dưới khe hở khổng lồ là vực sâu vô tận, bóng quỷ âm u, những ngọn đèn đỏ kỳ dị như biển cả mênh mông cuốn người vào. Quỷ dưới, cầu tay trái. Một cây cầu gỗ hình tay người bắc qua dòng chảy xiết do vô số oán linh tạo thành. Có vài con văng lên bờ, lại đau đớn kêu, khô rồi, khát rồi, chết mất, rồi bò lại xuống. Bên này cầu là cánh đồng hoang vu, bên kia là phố xá sầm uất. Vài tên quỷ binh ăn mặc bảnh bao, vừa gặm thịt sông máu me be bét, vừa hét lớn với đám quỷ chết nằm la liệt trên hoang nguyên như xác chết. Tỉnh rồi thì qua đây đăng ký, có tiền thì lên cầu, không tiền thì tự mình bơi qua. Nhanh lên đi, qua hôm nay thì không còn hôm nay nữa đâu. Ái chà, tay ai đây, dính phân hay sao mà khó ăn chết được. Cung Thẩm mở mắt, một bàn tay cụt bị gặm nham nhở vừa đúng lúc bị ném đến trước mặt. Đau đầu. Hắn vừa rồi hình như là đầu tiếp đất, đầu óc không nứt ra. Thật là tạ ơn trời đất. Cung Thẩm xoa gáy đứng dậy. Cầu tay trái, nghe nói rồi, tương truyền rằng cô nương mà vị quỷ vương đầu tiên yêu mến đã chết đuối ở con sông này, trở thành một trong những oán linh. Quỷ vương đau khổ tột cùng đã hóa thân thành cầu, ngày đêm ở đây lắng nghe tiếng oán linh than khóc, cầu mong có ngày lại nghe thấy tiếng người yêu. Trong dân gian có rất nhiều câu chuyện về quỷ giới, đây là một trong số ít những câu chuyện đẹp, còn lại đa phần là những câu chuyện ác độc. Cung Thẩm vừa đi về phía cầu, trong đầu vừa suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Ký ức của Ứng Xuân Lai bị thiếu hụt, một chuyến đi trong luân hồi lộ không những không làm rõ được ngọn ngành sự việc, mà ngược lại còn có thêm nhiều bí ẩn khác nối tiếp nhau. Cấm thuật cộng sinh của Ứng Uyển từ đâu mà có? Nàng ta bị ai lừa dối? Tại sao lại nói đoạn ra cấu kết với quỷ giới? Lại tại sao phải đưa tất cả mọi người đến quỷ giới? Có điều những thứ đó đều là thứ yếu. Cung Thẩm hít sâu một hơi. Điều cấp bách hiện giờ là hắn phải tìm thấy sư huynh. Vừa đăng ký xong, chuẩn bị nhảy xuống sông, đột nhiên có một tên quỷ binh cao lớn vạm vỡ cầm hai bức tranh đi tới. hét lớn một tiếng, khoan đã, tim Cung Thẩm thắt lại, đã gặp nữ quỷ này chưa? Quỷ binh mở bức tranh đầu tiên, là Ứng Uyển. Cung Thẩm vẻ mặt như thường, lắc đầu, trong đầu suy nghĩ cực nhanh, nàng ta không phải cấu kết với quỷ giới sao? Sao lại bị truy nã? Thế còn cái này, quỷ binh chậm rãi, lại mở bức tranh thứ hai, là chính Cung Thẩm. Cung Thẩm đứng bất động, chạy trốn, không, không đúng, mực trên bức tranh thứ hai vẫn chưa khô, rõ ràng là vừa mới vẽ xong. Tên quỷ binh này tự ý thêm hình ảnh của mình vào để dọa mình. Là vì cái gì? Mưu tài, không có tiền, hại mệnh, không có mạng. Cung Thẩm trong lòng nghi hoặc, quyết định xem trước ý đồ của tên quỷ binh này. Quỷ binh cười hành hạch, tưởng hắn sợ đến không dám động đậy. Hạ giọng nói, ngươi bây giờ là tội phạm truy nã của chúng ta. Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không tố cáo ngươi. Cung Thẩm không nói nên lời, làm bộ làm tịch gì chứ? Ta sợ lắm sao? Ta còn có thể đưa ngươi đi qua cầu. Chỉ cần ngươi lát nữa đồng ý với ta một chuyện. Quỷ binh ánh mắt quỷ dị nhìn Cung Thẩm. Cung Thẩm nhướng mày. Giây tiếp theo, tên quỷ binh cao to vạm vỡ kia yểu điệu thổi một luồng âm khí vào tai Cung Thẩm. Ca ca, có thích, cưa đổ, đàn ông không? Người ta là, ở dưới, đó nha, lời tác giả Cung Thẩm. Khốn, đừng làm ô uế người đã có vợ. Vốn tối qua định đăng, nhưng vì chuyến bay đêm bị hoãn, đến nhà lúc rạng sáng nên hôm nay đăng luôn. Bù thêm chút chữ số. Hôn hôn, cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Bắt đầu xông pha quỷ giới thôi nào. Cách chương.